Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 267. Chương 267 không phải muốn tránh là có thể tránh. Lão già có hay không che giấu thực lực Thiên Lan không biết. Nhưng là Đế Lâm Nguyên rất rõ ràng. Hắn có thể cảm giác được cùng người này đối tượng kia trong nháy mắt sinh ra lực lượng. Căn bản không phải hắn nhìn đến như vậy thực lực, có cổ quái, lão giả vẩn đục con ngươi tất cả đều là lãnh quang. Ngươi cho rằng ta sẽ không có bất luận cái gì chuẩn bị liền cùng ngươi đối thượng sao? Thì tính sao, Đế Lâm Nguyên đem chính mình cùng lão giả khoảng cách kéo ra một đoạn. Đạm mặc nhìn lão giả, hắn trên người có một cổ như có như không hương khí. Như là, Đế Lâm Nguyên. Hắn dùng tăng trưởng thực lực đan dược Thiên Lan gân cổ lên hướng Đế Lâm Nguyên kêu. Để khí lực đến lão giả mặt sau, tốc độ giải quyết hai người trình vây quanh chi thế đem lão giả vây quanh ở trung gian. Thiên Lan dứt lời, Đế Lâm Nguyên liền trực tiếp nhất kiếm bổ tới. Lão giả thiên thân hiện lên, mặt sau lại là nhất kiếm chém lại đây. Tuy rằng lực lượng tượng không có Đế Lâm Nguyên như vậy bàng bạc, nhưng là cũng cho hắn tạo thành không nhỏ trở ngại. Đế Lâm Nguyên cùng Thiên Lan phối hợp ăn ý cực hảo. Mấy chiêu liền đem lão giả bức cho liên tục lui về phía sau. Kia đan dược hắn hẳn là mới ăn xong đi không lâu. Cấp bậc càng cao đan dược phát huy có tác dụng trong thời gian hạn định liền càng dài. Muốn ở đan dược phát huy toàn bộ tác dụng trước bắt lấy cái này lão giả. Mắt thấy lão giả trên người khí thế càng ngày càng cường. Thiên Lan cắn chặt răng, dùng linh lực dẫn đường trong cơ thể hoàng quyết lực lượng. Tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai đều tương đối thực dụng. Tầng thứ ba nãi phong chi lực, tầng thứ tư là kim chi lực, tác dụng không lớn, tầng thứ năm thời gian chi lực tiêu hao linh lực quá nhiều. Không có lời, nghĩ nghĩ, Thiên Lan vẫn là dùng thiên hòa. Dù sao hiện tại đều cháy, cũng không sợ người khác thấy gì đó. Thiên hỏa cùng bình thường ngọn lửa không giống nhau. Xuất hiện ở lão giả bốn phía thời điểm hắn không có phát giác bất luận cái gì không thích hợp. Còn tưởng rằng chỉ là bình thường ngọn lửa, lập tức khinh miệt hừ lạnh, đón đi lên, Đế Lâm Nguyên đạm mà con ngươi lộ ra một tia khinh thường. Thu kiếm đứng ở nơi xa nhìn lão giả. Phía sau người đột nhiên không đuổi theo, lão già còn kỳ quái, chính là đương thân thể thượng truyền đến nóng rực cảm hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Ni ma này không phải bình thường hòa, thiên hòa, hoàng quyết, quả nhiên cùng tư liệu thượng giống nhau, hoàng quyết thật sự hiện thế. Lão già dùng linh lực dựng nên một đạo cái chắn đem chính mình bao vây ở bên trong. Đáng tiếc, thiên hòa thiêu đốt chính là linh lực. Cái chắn căn bản không có gì dùng. Tiểu nha đầu, ngươi hôm nay dám giết ta, ngày mai sẽ có người giúp ta báo thù. Lão giả mãn nhãn đỏ bừng, nhân đau đớn trên mặt biểu tình hết sức vặn vẹo. Thiên Lan khinh thường phỉ nhổ một ngụm, hôm nay liền tính ta không giết ngươi, các ngươi còn không phải giống nhau muốn giết ta, giống nhau kết quả, ta vì cái gì không dám? Đương nàng ngốc sao? Ngươi không cần. Thiên hỏa phạm vi càng ngày càng nhỏ, nếu là vừa mới lão giả không nói lời nào nói không chừng còn có thể lao ra đi. Chính là hiện tại là hoàn toàn ra không được. Thiên Lan nhìn nhìn nàng trắng nõn ngón tay, cười đến có vài phần đắc ý, không nghĩ tới này ngoạn ý sử dụng tới như vậy thuận tay. Về sau có thể đa dụng dùng a. Tiếng kêu thảm thiết cắt qua bầu trời đêm, thật lâu không thể tuyệt, đi chờ một chút. Tìm Lâm Lang, Thiên Lan ra tiếng gọi lại Đế Lâm Nguyên. Đế Lâm Nguyên cau mày, bất quá vẫn là nhắm mắt dùng linh thức quét sạch một vòng bốn phía. Không có, hắn không ở nơi này, Thiên Lan còn muốn nói cái gì? Đế Lâm Nguyên trực tiếp tiến lên lôi kéo nàng liền đi. Rời đi khách điếm phạm vi, Đế Lâm Nguyên mới buông ra Thiên Lan, bất quá hắn cũng không dừng lại, mà là tiếp tục đi phía trước đi. Cuối cùng ở một chỗ sân dừng lại, sân Ly Vân Phủ không xa, mặt trên liền cái bảng hiệu đều không có, nhưng là xem kia đại môn quy cách, hẳn là thực đáng giá. Đế Lâm Nguyên trực tiếp đẩy cửa đi vào, thấy Thiên Lan đứng ở cửa nhìn xung quanh, chỉ có thể là lạnh mặt ra tiếng. Tiến vào, sân cùng Thiên Lan tưởng không giống nhau. Bên trong cách cục rất nhỏ, nhưng là thực tinh xảo. Có thể thấy được là bị người dùng tâm xử lý ra tới. Mới vừa đi đến đại đường phạm vi, liền có hai cái tuổi trẻ cô nương đón ra tới. Khuất thân hành lễ, ra, ngài đã trở lại, hai gã nữ tử động tác chút nào không kém. Hơi thở nhất trí, liền âm sắc đều là giống nhau. Chính là các nàng khuôn mặt hoàn toàn không giống nhau. Tại sao lại như vậy? Lê Hoa có ở đây không? Đế Lâm Nguyên xem cũng chưa xem kia hai nữ tử liếc mắt một cái. Tiếp tục đi phía trước đi. Hai gã nữ tử thần sắc cung kính, vẫn luôn buông xuống đầu không theo sau. Còn không theo kịp, Thiên Lan chỉ chính mình, thấy trong đó một nữ tử nhẹ điểm phía dưới. Có chút không biết làm sao đuổi kịp Đế Lâm Nguyên. Này đều cái gì cùng cái gì? Lê Hoa Đại Nhân vẫn chưa trở về. Bất quá Đào Hoa Đại Nhân ở, Đế Lâm Nguyên không đang hỏi lời nói. Một đường trầm mặc tới rồi thư phòng, nhìn thấy Đào Hoa, Thiên Lan mới biết được, đó là con rối thuật tuy rằng khó học, nhưng là ở đông trên đại lục vẫn là có truyền nhân. Mà vừa lúc Đế Lâm Nguyên bên người liền có một cái. Này đó con rối đều là Đế Lâm Nguyên đặt ở trong không gian mặt dự phòng. Đi chỗ nào đều có thể mang theo. So người phương tiện, lần trước ở tinh đàn nơi nào nhìn thấy chính là đơn giản nhất con rối thuật. Giống kia hai cái cô nương còn lại là tương đối cao cấp. Có ý nghĩ của chính mình, liền giống như là hiện tại người máy cùng chỉ có thể người máy. Phái người đi tìm Lâm Lang, mặt khác truyền tin tức cấp Lưu Vận. Hắn nếu là ở quấy nhiễu ta, liền chớ có trách ta không khách khí. Đế Lâm Nguyên trong thanh âm có vài phần sắc lạnh. Nhưng mà làm Thiên Lan ngoài ý muốn chính là, hắn cũng nhận thức Lưu Vận, chợt ngẫm lại cũng đúng. Đế Lâm Nguyên chính là thuộc về nhập cư trái phép nhân sự. Nếu là không quen biết nơi này người thủ vệ, kia chính là nháo quá độ. Ra, Lưu Vận công tử nói, trừ phi ngài rời đi vị diện này. Nếu không, Đào Hoa hắc hắc cười hai tiếng, ra ngài đừng như vậy xem ta, đây là Lưu Vận công tử tự mình nói. À, đúng rồi, Lưu Vận công tử còn nói, hy vọng ra không cần tai họa Thiên Lan tiểu thư. Đế Lâm Nguyên ngước mắt xem Đào Hoa, dùng cái mũi hừ hừ, tai họa, là Lưu Vận công tử nói. Đào Hoa nhược nhược biện dài, hắn còn nói cái gì? Đế Lâm Nguyên quét mắt bên cạnh không biết suy nghĩ cái gì xuất thần nữ nhân. Đáy lòng rất là bất mãn, này thấy thế nào đều là nữ nhân này ở tai họa hắn đi. Không có, Đào Hoa lắc đầu, hắn bất quá là truyền lời, vì mau bị thương luôn là hắn. À, đúng rồi ra, người nọ có tin tức, chúng ta người ở Vân Thành nhìn đến quá hắn. Đào Hoa ngắm mắt Thiên Lan. Thiên Lan đã hoàn hồn. Chính nghe hắn nói chuyện, thấy vậy Đào Hoa chỉ có thể đem tầm mắt đầu hướng Đế Lâm Nguyên. Gặp mưa điểm phía dưới hắn mới tiếp tục nói. Hắn vào Vân Phủ, các ngươi nói hắn là ai? Đế Lâm Nguyên trong mắt hiện lên một mặt lệ khí, một hồi lâu mới trả lời. Một cái ma tộc người, trước có truy binh sau có mãnh hổ. Ngươi còn có tâm tư tìm người, vẫn là cái ma tộc người. Thiên Lan trợn trắng mắt. Đối Đế Lâm Nguyên tỏ vẻ thực vô ngữ, tốt xấu ta có điểm nguy cơ ý thức được không? Thiên Lan tiểu thư, người nọ đối ngài tới nói có lẽ rất quan trọng. Đào Hoa hướng Thiên Lan chớp chớp mắt, nhanh chóng rời đi phòng. Cái gì kêu với ta mà nói rất quan trọng? Thiên Lan mê mang nhìn Đào Hoa rời đi phương hướng, ta cùng ma tộc như thế nào sẽ nhắc lên quan hệ? Người đi trước nghỉ ngơi đi, phòng liền ở bên cạnh. Ta một lát liền tới. Đế Lâm Nguyên hiển nhiên là không tính toán giải thích. Trực tiếp mở miệng làm Thiên Lan cút đi. Thiên Lan lăn lộn một đại buổi tối. Thể xác và tinh thần mỏi mệt. Cũng lười đến lại đi tưởng. Đem bà cùng Đạp Nguyệt thả ra. Lúc này mới trở về phòng. Nằm ở trên giường Thiên Lan lại một chút buồn ngủ đều không có. Đáy lòng ẩn ẩn có chút lo lắng. Lâm Lăng vì cái gì sẽ từ khách điếm biến mất. Nếu nói hư hải người là hướng Đế Lâm Nguyên tới, kia hắn hà tất đem Lâm Lăng bắt đi, vẫn là nói Lâm Lăng đã bị bọn họ giết, Từ từ, cái kia khách điếm, bọn họ ra tới thời điểm không có nghe được bất luận kẻ nào tiếng thét chói tai. Cái kia khách điếm hẻo lánh, chính là ở tại bên trong người vẫn phải có, huống chi còn có chủ quán, vì cái gì một chút thanh âm cũng không nghe được. Thiên Lan đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, vọt tới phóng cửa, hô kéo ra cửa phòng. Đế Lâm Nguyên giơ tay đứng ở bên ngoài, tựa hồ muốn vào tới. Thiên Lan đột nhiên mở cửa, hắn cũng sửng sốt hạ. Đế Lâm Nguyên, kia khách điếm người. Thiên Lan trực tiếp duỗi tay cầm Đế Lâm Nguyên tay. Đều đã chết, Đế Lâm Nguyên thực bình tĩnh đánh gãy Thiên Lan. Lâm Lang người cũng đừng ôm bao lớn hy vọng, không được. Ta muốn đi tìm Lâm Lang, Thiên Lan buông ra Đế Lâm Nguyên liền phải hướng bên ngoài đi. Đế Lâm Nguyên lại là một phen túm chặt nàng. Ngươi có hoàng quyết trong người, tự nhiên cảm thấy những người đó không khó đối phó. Chính là bọn họ không giống nhau. Bọn họ chỉ là người thường, Thiên Lan đáy lòng chợt chợt lạnh. Đúng vậy, bọn họ chỉ là người thường. Không có hoàng quyết, không có linh tôn thực lực. Trừ bỏ Lâm Lang, những người khác đều ở tại danh tước phân bộ. Nếu không phải nàng làm Lâm Lang ở tại khách điếm, như thế nào sẽ, ta cho rằng ngươi trong lòng sớm đã có giác ngộ, xem ra là ta xem trọng ngươi. Đế Lâm Nguyên buông ra Thiên Lan. Đáy mắt có thất vọng cũng có bất đắc dĩ. Thiên Lan ngẩng đầu xem Đế Lâm Nguyên, đen nhánh con ngươi có chợt lóe mà qua hàn mang. Đế Lâm Nguyên thở dài, duỗi tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Ngươi nên biết, người bên cạnh ngươi ngươi là phù hộ bất qua tới. Bọn họ từ đi theo ngươi kia một khắc nên làm tốt vì ngươi chết chuẩn bị. Chúng ta loại người này, là không thể có bao nhiêu dư cảm tình, nàng đương nhiên biết. So với máu lạnh ai có thể cùng nàng so, chính là, Lâm Lang không giống nhau. Hắn cùng Diệp Tiếu giống nhau, bồi nàng đi rồi nhất gian nan 3 năm, giúp nàng làm như vậy nhiều chuyện. Ngủ đi, Đế Lâm Nguyên đạm mạc trong thanh âm hỗn loạn nhẹ nhẹ từng đợt nhu tình. Bất quá Thiên Lan chưa kịp đi phân biệt, cũng đã lâm vào trong bóng đêm monster. Đế Lâm Nguyên cẩn thận đem Thiên Lan phóng tới trên giường. Trên mặt lộ ra một mặt khác yêu dã tươi cười, đứng ở mép giường chăm chú nhìn một hồi lâu, hắn mới xoay người ra phòng. Ra, đã điều tra xong, hư hải tổng cộng tới 32 người. Hôm nay bỏ mình 13 người, dư lại 19 người, hay không muốn thông chi quy nhai. Đào Hoa một sửa phía trước vui cười bộ dáng, hoa hoa trên mặt tất cả đều là nghiêm túc. Không cần thiết, hắn ngay từ đầu liền biết muốn tiến vào Thương Loan Đại Lục. Quy nhai cái kia công chứng viên sao có thể không biết. Người nọ là khi nào tiến Vân Phủ, hôm nay buổi sáng, hiện tại còn không có nhìn đến hắn ra tới. Ra, kỳ thật chúng ta hoàn toàn không cần thiết tìm hắn. Ngài trên tay quỷ bồ đã tập tề. Chỉ cần tìm đủ mặt khác mấy thứ đồ vật liền nhưng. Hà tất đi vòng lớn như vậy cái vòng luẩn quần. Huống chi, này đối Thiên Lan tiểu thư tới nói cũng chưa chắc là tin tức tốt. Ngài, có một số việc không phải muốn tránh là có thể tránh. Hết chương.